Làm càn, chương 143, bảo bối, góc truyện audio.com, chương 143, bảo bối, những buổi gặp mặt khi quảng bá phim điện ảnh đều có video truyền ra ngoài. Cho dù là phụ trách quay phim hay là fan tại hiện trường. Đường Nhược Giao là diễn viên thực lực có duyên người qua đường rất tốt. Bình thường lại tương đối khiêm tốn. Thời lượng xuất hiện nơi công cộng không cao. Cho nên mỗi lần lên hot search đều thu hút một lượng lớn sự chú ý từ cư dân mạng. Lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nội dung hot search lần này dẫn đến sự phẫn nộ của cộng đồng mạng. Những năm gần đây, minh tinh thường xuyên bị tiết lộ thông tin cá nhân chịu sự uy hiếp. Bị xa xa ân fan theo dõi dòm ngó. Cực đoan còn bị đột nhập vào nhà riêng. Ví dụ sao nữ, thậm chí còn có sao nam bị cưỡng ôm đến cưỡng hôn đủ các hình thức ngay tại hiện trường tham dự sự kiện. Đường Nhược Giao không phải là trường hợp đầu tiên, cũng sẽ không phải là trường hợp cuối cùng. Thế là chỉ số hot rất mang tên. Đường Nhược Giao ngã xuống sàn vì bị fan lao vào. Điên cuồng tăng lên, tăng mãi không hả. Tần Ý Nùng lau khô ngón tay, nhấp vào video được chia sẻ với vô số lời bất bình phẫn nộ. Video chỉ có 10 giây. Đường Nhược Giao ở chê y sâu khấu nói chuyện. Đột nhiên có một bóng đen từ hàng đầu nhóm khán giả xông lên. Đừng nói người trong màn hình. Ngay tới cả người ngoài màn hình đều mất một lúc phản ứng lại. Cũng đủ thấy tình hình lúc đó căng thẳng thế nào. Đường Nhược Giao đã phản ứng nhanh nhẹn, lúc đó liền lùi sau một bước, nhưng không có tác dụng. Bóng người xông lên ôm lấy cô, đến khi cô ngã xuống sàn, đập gáy vào cạnh bàn. Sau đó một đám người xông lên trong lúc hỗn loạn, kéo gã đàn ông kia ra. Toàn bộ quá trình cộng lại cũng không tới 5 giây, nhưng âm thanh đập đầu ấy quả thực rất rõ ràng. Nhịp tim Tần Ý Nùng cũng dừng lại một giây theo tiếng động ấy. May mà Đường Nhược Giao nhanh chóng được đỡ lên. Ngoài váy cùng tóc dài hỗn loạn, nhìn sơ qua cũng không có gì đáng ngại. Loại này không gọi là fan. Cảm ơn, mỉm cười, đau lòng Đường Đường, nhất định phải đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra nhé. Còn có gã đàn ông kia, nhất định phải trừng trị nghiêm. Cảm ơn. Bảo vệ ở hiện trường làm ăn kiểu gì thế? Đường Nhược Giao bị fan đẩy ngã. Trước đây Văn Thù Nhàn cũng bị cưỡng hôn. XXX bị ném trứng gà. Ảnh đế Huỳnh bị cướp kính mắt. Những loại fan này lúc nào có thể làm người thế? Tần Ý Nùng lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Thâm trầm thở ra một hơi. Trả lại iPad. Về phòng khách lấy điện thoại chê y bàn trà gọi điện thoại cho Đường Nhược Giao. Đường Nhược Giao vừa xảy ra chuyện. Bản thân cô ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Như thể ngã một keo leo một nấc. Nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay. Điện thoại của cô chưa từng ngừng lại. Ngoài ba người bạn phòng 405. Còn có bạn bè trong giới lũ lượt tới an ủi hỏi thăm cô có làm sao không. Đường Nhược Giao trả lời. Khó khăn lắm mới thở dốc được một hơi. Điện thoại lại vang lên. Cô đem những từ ngữ rách nát vừa nói ban nãy lặp lại một lần trong đầu. Nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến liền mất đi năng lực suy nghĩ chu đáo. Đường Nhược Giao nghe máy. Lập tức nói. Em không sao. Tần Ý Nùng nổi giận đùng đùng. Dùng âm thanh lạnh lùng như dẫn quân hỏi tội nói. Tại sao tối qua không nói cho chị? Nhưng nếu nghe tỉ mỉ, trong âm thanh của cô ấy có chút run rẩy sợ hãi. Trái tim Đường Nhược Giao mềm nhũn, không giải thích, trực tiếp chân thành nói. Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa. Tối qua hai người nói chuyện như thường lệ. Đường Nhược Giao muốn nói chuyện này với cô ấy. Nhưng một là cô không có gì đáng ngại. Hai là không khí hòa hợp quá mức. Cô không muốn vô cớ khiến Tần Ý Nùng lo lắng. Nhưng cô quên mất, cô là người của công chúng. Cô gặp sự cố bất ngờ nhất định sẽ lộ ra trên y mạng. Để Tần Ý Nùng biết được tin tức này từ nơi khác. còn đáng sợ gấp trăm lần so với nghe được từ miệng cô. Hai người muốn cùng nhau gánh vác cuộc sống tương lai của đối phương. Cho dù là ánh mặt trời sáng lạn, hay là phong ba bão táp, Tần Ý Nùng ngồi xuống sofa, tất cả vẻ bề ngoài lạnh lùng trong phút chốc được tháo xuống. Ngữ điệu bớt đi khí thế bức người. Rũ mắt, khẽ nói, bị thương thế nào? Không sao, thật sự không cần lo lắng đâu ạ, tới bệnh viện chưa? Chụp CT não chưa? Xác định xem có bất kỳ nguy hiểm nào không? Đường Nhược Dao khó xử nói. Phiền phức quá không ạ, em có đi không? Giọng điệu của Tần Ý Nùng nhàn nhạt. Rõ ràng không phải ép buộc. Thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không biến hóa. Nhưng trái tim Đường Nhược Dao vẫn cạch một tiếng. Vừa phiền não vừa hạnh phúc. Mím môi cười nói. Vậy lát nữa em sẽ đi bệnh viện. Em vẫn còn đang đi quảng bá phim à, không đi. Đạo diễn Lâm cho em nghỉ phép rồi. Đúng lúc em đang muốn nghỉ để về thành phố N đón Đường Phỉ. Đã mua vé tàu cao tốc rồi. Không đi bệnh viện à, Đường Nhược Dao linh hoạt. Nói, em đến bệnh viện ở thành phố N kiểm tra. Không phải bố em cũng đang ở viện sao? Nhất cử lưỡng tiện, em thông minh quá nhỉ. Tần Ý Nùng bị cô chọc cười. Chị dạy tốt à? Đường Nhược Dao ngọt ngào nói. Gần đây cô càng ngày càng có thể lĩnh hội thấu đáo tính cách của Hàn Tử Phi. Thay vì nói Hàn Tử Phi ảnh hưởng tới cô, chẳng thà nói tình yêu có thể mang tới cho con người ta sự thay đổi to lớn. Có một số phản ứng là tự nhiên mà tới. Chỉ cần đối diện là người mình thích, những lời thốt ra miệng đều giống như được quệt lên mật ngọt. Tần Ý Nùng nói trong lòng, nói năng ngọt ngào, miệng như bôi mỡ. Đường Nhược Dao tiếp tục duy trì giọng điệu ngọt ngào. Cô Tần có chút không chịu nổi. Lỗ tai ngứa ngáy, trái tim cũng ngứa, căng da mặt, có chuyện gì? Đường Nhược Dao cười cười, nói, không có gì, gọi chị thôi. Tần Ý Nùng hắng giọng, nghiêm túc nói, thế em gọi đi. Đường Nhược Dao không kịp phòng bị nghĩ lệch lạc. Rõ ràng chỉ có một người trong phòng, nhưng âm thanh lại nhỏ đi, đè giọng hỏi, em bảo quan hạm chuẩn bị xong chưa ạ? Cô không tiện nói ra ba chữ kia, nhưng Tần Ý Nùng đã lĩnh hội được, tối qua cô ấy cũng đã dùng, vừa nghĩ tới Đường Nhược Dao vừa rất nhập tâm, chỉ là làm xong việc lại vô cùng nhớ cô, linh hồn vô cùng trống rỗng. Tần Ý Nùng cũng nghĩ lệch lạc theo đó. Cả đầu óc đều thế này thế kia. Vành tai dần dần nóng lên. Khi Đường Nhược Dao viết luận văn, nghiên cứu chi tiết về việc Đường Nhược Dao thích Tần Ý Nùng. Nhớ lại hàng trăm ngàn lần những chi tiết khi hai người ở bên nhau. Còn phân tích tỉ mỉ. Đương nhiên bao gồm cả đoạn hội thoại khi ở căn biệt thự của Lâm Nhược Hàn. Đường Nhược Dao nhớ lại lúc đó suýt chút nữa cười bỏ ra bàn. Vừa gõ chữ vừa cười ngặt nghẽo. Cảm giác bản thân có làm chuyện ngu ngốc trước mặt Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng cũng không ghét bỏ cô. Là tình yêu đích thực. Luận văn 100.000 chữ không uổng công viết. Cô không chỉ xác nhận được tấm lòng của mình, mà mỗi lần nghiên cứu chi tiết cũng xác nhận sự yêu thích của Tần Ý Nùng với cô. Yêu cô cả một đời, từ lúc sống tới lúc chết. Đường Nhược Dao chớp mi mắt, nổi lên ý định xấu, dáng vẻ nghiêm túc nhắc lại chuyện cũ, nói, cô Tần, bình thường bao nhiêu ngày thì chị làm một lần? Chấm, Tần Ý Nùng hoàn hồn trong ảo tưởng của bản thân, chưa phản ứng kịp, em nói gì? Đường Nhược Dao nói rõ ràng hơn, cái mà quan hạm mua cho chị. Bao lâu thì chị dùng một lần? Cô thật sự hiếu kỳ. Dù sao lần trước cô cầm về cũng chưa thử lấy một lần. Có buổi tối cô nhớ Tần Ý Nùng. Nhớ đến nỗi rất khó chịu. Chật vật khó ngủ. Vốn dĩ muốn thử thách một phen. Nhưng không chiến thắng nổi nỗi xấu hổ. Cuối cùng vẫn lựa chọn cách cũ viết ghi chú. Ai biết càng viết càng hưng phấn. Bất đắc dĩ phải bỏ dậy xông đi tắm nước lạnh. Hạ nhiệt độ vật lý, Mặt mày Tần Ý Nùng đỏ ửng, mất tự nhiên nuốt nước bọt, vụng về chuyển chủ đề. Nói, tàu cao tốc của em mấy giờ khởi hành? Còn không tới nhà ga liệu có kịp lên xe không? Đường Nhược Dao im lặng cười lớn, biết rõ người phụ nữ ấy xấu hổ kín đáo. Không tiếp tục trêu đùa, mà ân cần xuôi theo lời của cô ấy. Chị không nói suýt thì em quên đấy. Cũng nên chuẩn bị xuất phát rồi. Chú ý thời gian, Tần Ý Nùng buồn tẻ dặn dò. Biết rồi ạ, Đường Nhược Dao kéo dài ngữ điệu. Mềm mại, mang theo ý cười tản mạn. Giống như chiếc móc câu câu lấy trái tim Tần Ý Nùng. Rất nhớ em ấy. Nội tâm Tần Ý Nùng chua xót. Mất mấy giây dịu lại. Quanh co hỏi. Hôm nay em đi đón Đường Phỉ à? Vâng ạ, Tần Ý Nùng cắn môi dưới. Sau đó, Đường Nhược Dao nói. Về Bắc Kinh gặp chị. Tần Ý Nùng rũ mí mắt. Mặt mày nhuộm lên màu ấm áp. Người phụ nữ ấy không lên tiếng. Đại diện cho việc ngầm thừa nhận. Đường Nhược Dao giơ cổ tay xem giờ. Xác thực sắp xuất phát rồi. Cô phải xử lý một chút chuyện vặt. Gần đây không biết Tần Ý Nùng đang bận cái gì. Ban ngày căn bản không có thời gian. Bây giờ cúp điện thoại. Chỉ có buổi tối mới có thể nói chuyện. Trái tim cô bị sự dịu dàng ngập tràn cổ họng chi phối. Buột miệng thốt ra một xưng hô. Dịu dàng nói. Bảo bảo. Đầu ngón tay Tần Ý Nùng tê dại. Nhịp tim đột nhiên đập nhanh không thành hình. Rất lâu sau. Cô ấy mới một tiếng nhỏ như không nghe thấy. Đường Nhược Dao nhận được lời hồi đáp. Mặt mày dịu dàng. Lại khẽ gọi một tiếng. Bảo bối. Ngón tay của Tần Ý Nùng co lại. Làn da che y vành tai trắng bóc đỏ hết lên. Giống như phấn hồng rực rỡ hòa tan trong nước. Nhịp tim cô ấy không ổn định. Hô hấp nặng nề. Không thể không lặng lẽ đưa điện thoại ra xa. Sợ Đường Nhược Dao nghe thấy âm thanh hít thở hỗn loạn của cô ấy. Không sớm nữa. Mau đến nhà ga đi. Tần Ý Nùng vội vã cúp điện thoại. Quan Hạm đứng một bên chứng kiến tất cả. Không biết chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Tại sao lại khiến Tần Ý Nùng từ anh hùng rơm, miệng cọp gan thỏ biến thành mặt mày đỏ ửng như hiện tại. Giữ lấy gối ôm vùi khuôn mặt nũng nịu xấu hổ của cô vợ nhỏ vào đó. Trong đầu Quan Hạm có sét đánh giữa ngày quang. Ông, trời, ơi, CP của cô ngược mất rồi. Cô vợ nhỏ xấu hổ một lúc, ngẩng mắt nhìn Quan Hạm đang vô cùng tập trung. Mất tự nhiên giơ ngón tay vén tóc qua tai. Hắng giọng, hỏi, em không có việc gì làm à? Quan Hạm chịu đả Kaiota CS quá lớn. Ngớ ra chuyển động con ngươi. May mà bình thường dáng vẻ của cô cũng thế này. Không quá xung đột, nói, có, em đi nhặt cỏ giúp dì Phương. Tần Ý Nùng hất tay, nhàn nhạt nói, đi đi, Quan Hạm hỗn loạn trong gió rời đi. Trong giới những chuyện như thế không thiếu, cho nên chuyện Đường Nhược Dao bị fan bất ngờ gây rối. Tần Ý Nùng ban đầu không nghĩ nhiều, Đường Nhược Dao cũng không tiết lộ quá nhiều chi tiết với cô ấy. Cô ấy khuyên Đường Nhược Dao đến bệnh viện kiểm tra, chú ý an toàn. Sau đó gọi điện thoại cho Lâm Quốc An, muốn ông ấy phải yêu cầu nghiêm khắc hơn với công tác bảo vệ hiện trường cho diễn viên chính trong những chuyến quảng bá tới đây. Chuyện này liền cho qua, nhưng trong ngày hôm đó, cô ấy lại nhận được một tin nhắn của Đường Nhược Dao. Thời gian là vào buổi trưa, Đường Nhược Dao đang chê y tàu cao tốc, nhớ lại quãng đường từ khi cô ra ngoài. Lại xác nhận với vệ sĩ của mình. Gõ chữ gửi cho Tần Ý Nùng. Cô Tần, em cảm giác có người theo dõi em. Tần Ý Nùng trực tiếp vứt đũa xuống trong ánh mắt nghi hoặc sửng sốt của Kỳ Thư Lan. Hai tay nhanh chóng gõ chữ. Em chắc chắn không? Đường Nhược Dao nhìn về sân ga bên ngoài cửa sổ. Híp mắt nói. Em chắc chắn. Có lẽ là Sa Sa Ưng Phen. Trái tim Tần Ý Nùng đột nhiên giật lên, đầu ngón tay nhanh như bay, dặn dò nói, đừng đứng quá gần người lạ, đừng ký tên, Đừng tùy tiện chụp ảnh chung với fan. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng để vệ sĩ rời khỏi em. Đường Nhược Dao nói, em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Cô nghĩ nghĩ, hỏi, bây giờ chị có rảnh gọi điện không ạ? Có, Tần Ý Nùng đứng lên, gật gật đầu với Kỳ Thư Lan, đi về phía ban công. Nói đi, Đường Nhược Dao nói với cô ấy nghi ngờ về người hôm qua. Cô vào nghề không lâu, trước đây còn đi học, ngoài quay phim cùng một số hoạt động thương hiệu, lễ trao giải, căn bản không xuất hiện trước công chúng. Cộng thêm được Tần Ý Nùng bảo vệ quá mức chu đáo. Kiến thức cùng kinh nghiệm với giới giải trí đều rất ít ỏi. Cho nên gặp chuyện này, cô cũng không cưỡng ép bản thân phải tự giải quyết. Cô biết mình biết người. Cô sẽ nhờ và sự trợ giúp từ Tần Ý Nùng, để cô ấy phân tích giúp cô. Bây giờ cô không chỉ có một mình. Cô và Tần Ý Nùng là một thể trong số mệnh. Hơi thở liên thông. Cô cũng đã nhận định rõ ràng chuyện này. Cô bảo vệ bản thân không bị tổn thương, cũng là đang yêu đối phương. Đường Nhược Dao, cô Tần, có phải gần đây em đắc tội với người nào không ạ? Có người muốn chỉnh đốn em. Tần Ý Nùng nói, em đừng hoảng. Đường Nhược Dao không hoảng, nhưng cô nghe thấy Tần Ý Nùng đang hoảng, lập tức an ủi ngược lại cô ấy. Không sao đâu. Chị đừng tự mình dọa mình. Chị không có. Tay Tần Ý Nùng đỡ lấy mép cửa sổ ở ban công. Chậm chậm hít thở. Năm ngón tay co chặt. Lại thả lỏng. Trấn tĩnh nói. Chuyện trong giới của em An Linh hiểu tương đối rõ. Để chị hỏi chị ấy. Đường Nhược Dao nói. Vâng. Tần Ý Nùng nhanh chóng nói. Một vệ sĩ không đủ. Chị sắp xếp cho em hai người nữa. Nếu còn gặp phải kẻ theo dõi em giữ lại hai người bảo vệ bên cạnh, cử một người bắt kẻ gió lại. Vâng, Đường Nhược Dao không hề ý kiến đều tiếp nhận, cho dù một mình cô dẫn theo ba người vệ sĩ hiển nhiên quá mức khoa trương. Cuối cùng Tần Ý Nùng nói, đừng sợ, an ủi Đường Nhược Dao, càng như đang thuyết phục bản thân. Đường Nhược Dao muốn không khí thả lỏng một chút, cười đáp. Chị còn sợ hơn em. Tần Ý Nùng trầm ngâm. Cô ấy nhìn những ngón tay thon dài đặt trên y khung kim loại. Từ sau khi nhận được điện thoại của Đường Nhược Dao, đầu ngón tay run rẩy chưa dừng lại. Đúng là cô ấy rất sợ. Sợ có một ngày cô không yêu cô ấy nữa. Sợ Đường Nhược Dao sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy không có cách nào chấp nhận mất đi. Cho dù chỉ là giả thiết. Cô ấy sợ tới mức toàn thân run lên, trong giấc mơ bật khóc tỉnh lại. Khoảng thời gian này những cơn ác mộng quấn lấy cô ấy không hề chuyển biến tốt. Vai chính từ Tần Ý Nùng biến thành Đường Nhược Dao. Cô là thuốc của cô ấy, cũng là độc của cô ấy. Mỗi một ngày cô ấy trải qua, đều đang uống rượu độc cho đỡ khát. Không biết ngày nào sẽ đến giới hạn. Thậm chí cô ấy còn sinh ra một suy nghĩ cực đoan. Ngủ đông trong đêm tối không người. Cô ấy muốn nhốt Đường Nhược Dao ở nhà. Cắt đứt cánh của cô. Vĩnh viễn giam cầm lại. Để cô chỉ có thể ở lại bên cạnh cô ấy. Nhưng lý trí nói cho cô ấy không có khả năng. Cô ấy cũng biết suy nghĩ này là sai trái. Đó không phải là yêu. Mà là ích kỷ. Là báng bổ vị thần của cô ấy. Sẽ đẩy đối phương ra xa hơn. Cho nên mỗi lần đều đè suy nghĩ này xuống. Lúc này cách nghĩ này lại trỗi dậy. Cô ấy muốn khóa Đường Nhược Dao lại. Trói lấy chân tay của cô. Chỉ cho cô hoạt động trong tầm mắt của bản thân. Đích thân cô ấy trông coi cô. Cô ấy mới có thể đạt được chút ít an tâm cùng an ủi đáng thương. Đường Nhược Dao rất lâu không nghe được câu trả lời. Thấp thoáng trào lên bất an. Tần Ý Nùng. Biểu cảm tê liệt của Tần Ý Nùng dần có chút sinh động. Dịu dàng nói. Chị đây. Sao thế? Đường Nhược Dao lặng lẽ yên tâm. Quấn lấy một lọn tóc dài trước ngực lên đầu ngón tay. Mềm nhũn hỏi. Chị đang làm gì thế? Tần Ý Nùng quay đầu nhìn một cái về bàn ăn. Nói. Chị đang ăn cơm. Đường Nhược Dao cười cười. Nói, em đang chê y cao tốc. Chị biết rồi, em biết là chị biết. Em chỉ muốn nói với chị một tiếng thôi. Trái tim Tần Ý Nùng bình tĩnh trở lại giống như kỳ tích. Chủ động nói, chị đang ở nhà, ăn cơm và ở nhà ăn cơm. Chỉ khác biệt hai chữ, nhưng ý nghĩa đại diện lại hoàn toàn khác biệt. Ngừng một lúc, Tần Ý Nùng bổ sung. Cùng với mẹ chị, Đường Nhược Dao tránh Tân Tinh đi. Kế thừa mặt dày rớt liêm sỉ tối qua. Nhỏ tiếng nói, em có thể nói chuyện điện thoại với mẹ chúng ta không? Tần Ý Nùng làm vẻ nghiêm túc hỏi cô. Con gái của ảnh hậu Trương tên gì? Tình Tình, Đường Nhược Dao cười thành tiếng. Nói, làm sao chị lại biết trò này? Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói. Con gái cô ấy ra đời. Chị còn tặng con bé khóa trường thọ kia. Nhưng Tần Ý Nùng biết được câu đùa này là vì năm ngoái tham dự lễ tốt nghiệp của Đường Nhược Dao. Cô ấy nghe mấy người nhóm Văn Thù Nhàn nói. Đường Nhược Dao à một tiếng. Tám chuyện với cô ấy. Gần đây ảnh hậu Trương đang có thai đứa thứ hai. Chị biết chưa? Tần Ý Nùng nói. Biết rồi. Chiếc khóa trường thọ thứ hai cũng chuẩn bị xong rồi. Đường Nhược Dao lại cười thêm phen nữa. Tần Tinh quan sát tứ phía thay cô. May mà Khoang Thương gia không có người khác. Nếu không hình tượng của chị gái này sụp đổ tan nát rồi. Tần Ý Nùng nói. Chị phải đi ăn cơm đây. Mẹ cứ nhìn chị mãi. Đường Nhược Dao, đi ăn đi. Tần Ý Nùng không lên tiếng. Cũng không ngắt máy. Giống như chờ đợi điều gì đó. Đường Nhược Dao nghe thấy tiếng hít thở chập trùng bình tĩnh của đối phương trong điện thoại. Hiểu được, nhớ chị. Tần Ý Nùng im lặng cong khóe mắt lên. Lại đợi thêm một lúc, mới cúp điện thoại. Nhưng Đường Nhược Dao cầm điện thoại rất lâu cũng chưa tỉnh táo. Mặt mày cô nhuộm lên từng chút vui vẻ. Lại mang theo một chút chần chừ cùng không chắc chắn. Hình như ban nãy trước khi cúp điện thoại. Tần Ý Nùng nói ra một câu khẽ như không nghe thấy. Chị cũng vậy cái gì? Cũng nhớ mình sao? Chê y mặt Đường Nhược Dao mang theo một nụ cười rạng rỡ. Tần Tinh lại nghiêng người che chắn. Cho dù không có người khác, chỉ có nhân viên phục vụ. Cô nàng dốc hết trách nhiệm của trợ lý là bảo vệ duy trì hình tượng cho nghệ sĩ. Tần Ý Nùng tới bàn ăn ngồi xuống. Cầm đũa lên, vừa muốn gắp rau, Kỳ Thư Lan chặn lại. Nói, lạnh cả rồi, mẹ đi đun nóng lại cho con đã. Bà lên tiếng, rồi cùng dì Phương bưng đồ ăn nguội lạnh vào phòng bếp. Tiếng dầu mỡ xì xèo vang lên. Điện thoại đặt ở một bên của Tần Ý Nùng rung lên. Cô ấy trượt mở khóa màn hình. Quả nhiên là tin nhắn của Đường. Rớt hết liêm sỉ, Nhược Dao. Nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị. Muốn ôm chị, muốn hôn chị, muốn ăn chị. Mặt mũi Tần Ý Nùng hổ thẹn tới hoảng hốt. Suýt chút nữa trực tiếp làm rơi điện thoại xuống bàn. Đường Nhược Dao thổ lộ tình cảm đang khuếch đại trong lòng ra một chút chút. Sau đó liền thu lại tin nhắn kia. Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm vào tin nhắn hệ thống. Mím môi, nhấp vào lưu lại. Xem đi xem lại hai lần. Xác nhận đã lưu lại, mới quay lại giao diện nhắn tin. Kỳ Thư Lan nhìn ra ngoài qua cửa kính trong phòng bếp. Thấy ánh mắt Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm điện thoại không buông. Một lúc lại cười, một lúc lại đỡ chán cười. Sau đó trao đổi một ánh mắt với dì Phương. Người ở bên cạnh nhìn bà một cách khó hiểu. Tần Ý Nùng nghe được động tĩnh từ phòng bếp. Kịp thời thu lại nụ cười quá mức rõ ràng chê y môi. Cười nhạt nói. Mẹ, Kỳ Thư Lan đặt món ăn nóng hổi tới trước mặt cô ấy. Dì Phương đơm bát cơm mới cho cô ấy. Tần Ý Nùng thong thả ăn. Kỳ Thư Lan ngồi đối diện cô. Bất cẩn lên tiếng. Người thích sao? Tần Ý Nùng không nhìn bà. Vùi đầu ăn cơm. Khẽ gật gật đầu. Kỳ Thư Lan không ngờ cô sẽ thừa nhận. Ngây ra nửa giây, vui mừng khôn xiết nói. Thật sao? Tần Ý Nùng lại gật đầu. Kỷ Thư Lan ca yêu ta siết động nói. Lúc nào dẫn về nhà xem mặt. Tần Ý Nùng không nói rõ thời gian. Tỉ mỉ nhai nuốt cơm trong miệng xuống. Nói. Sắp rồi. Kỷ Thư Lan nghĩ tới người mà bà suy đoán. Muốn hỏi Tần Ý Nùng. Nhưng không tiện mở lời. Nhưng bà đã làm tốt tâm lý chuẩn bị sẽ gặp cô con dâu rồi. Kỷ Thư Lan nói. Mẹ muốn mua mấy bộ quần áo mới. Được không? Ở nhà có thể tùy tiện. Nhưng gặp người ta cũng nên chỉnh trang cho phù hợp. Tần Ý Nùng nói. Buổi chiều bảo dì Phương đi mua cùng mẹ. Kỷ Thư Lan nói. Có thể mua cho bà ấy mấy bộ không? Bà chỉ vào dì Phương. Tần Ý Nùng đương nhiên không có ý kiến. Dì Phương từ chối như mọi lần. Bị hai người hợp tác đè xuống. Tần Ý Nùng bổ sung. Mua cho Ninh Ninh mấy bộ đi. Trang điểm cho xinh đẹp. Kỷ Thư Lan vui vẻ đứng lên. Bây giờ liền chuẩn bị cho buổi chiều ra ngoài. Đi được nửa đường đột nhiên quay đầu. Trong sắc mặt mang theo một tia khẩn trương. Hỏi. Con nói với người ấy về sự tồn tại của Ninh Ninh chưa? Cho dù là nam hay nữ. Tiếp nhận một đứa con không thuộc về họ. Cũng đều không thể hoàn toàn không để ý. Kỷ Thư Lan biết Tần Ý Nùng yêu thương Ninh Ninh. Nhưng vẫn không nhịn được sinh ra một tia hoài nghi. Nếu người con bé thích không thích Ninh Ninh thì sao? Hoặc là ở chung với Ninh Ninh không vui vẻ. Con bé sẽ chọn ai? Có khi nào, con bé vì vậy mà lạnh nhạt Ninh Ninh không? Đã nói rồi, Tần Ý Nùng mẫn cảm bắt được sự không tin tưởng chê y mặt Kỷ Thư Lan. Cô rũ mắt cười một cái. Giấu đi tự diễu cùng trào phúng lạnh lùng nơi đáy mắt. Khẽ nói, em ấy rất thích Ninh Ninh. Ninh Ninh cũng rất thích em ấy. Hai người gặp mặt rồi sao? Chưa ạ, Kỷ Thư Lan vội nói. Vậy làm sao con chắc chắn? Tần Ý Nùng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngắt lời bà, mẹ, Kỷ Thư Lan lúng túng. Tần Ý Nùng hứa hẹn từng chữ, nói. Nếu hai người thật sự không thể ở chung với nhau, con sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của con và em ấy. Mẹ vừa lòng chưa ạ? Ánh mắt Kỷ Thư Lan trốn tránh. Khóe miệng động đậy, lẩm nhẩm nói. Không phải mẹ có ý này. Con ăn no rồi. Tần Ý Nùng buông đũa xuống. Đứng lên, Kỷ Thư Lan nhìn bóng lưng đi ra ngoài của cô ấy. Vội vàng nhấc đôi chân tàn phế đuổi theo hai bước. Con đi đâu thế? Đến công ty một chuyến. Tần Ý Nùng không hề quay đầu lại. Rời đi, dì Phương nhìn cảnh hai mẹ con tan hội trong không vui. Lặng lẽ cúi đầu thu dọn bát đũa. Kỷ Thư Lan quay mặt nhìn dì Phương. Dì Phương ngẩng mắt lên. Không nhịn được chỉ trích bà. Nói, khó khăn lắm Đô Đô mới vui vẻ một chút. Sao bà cứ phải để cô ấy mất hứng? Bây giờ khiến cô ấy tức giận bỏ đi rồi. Vui chưa? Kỷ Thư Lan giải thích. Nói, không phải tôi. Dì Phương thở dài. Nói, tuy tôi cũng thích Ninh Ninh. Mọi người đều yêu nó. Nhưng suy cho cùng nó cũng không phải con gái ruột của cô ấy. Nếu phải tính toán thì cũng chỉ là cháu ngoại. Bà không thể yêu cầu cô ấy sống cả một đời vì Ninh Ninh. Cô ấy mới có bao nhiêu tuổi? Lúc nào cũng lù đù như gà ru. Hiện tại cuối cùng cũng có chút sức sống. Bà còn giày vò cô ấy. Dì Phương càng nói càng tức giận. Ra sức lau bàn. Bất bình thay Tần Ý Nùng. Từ trước đây rồi, bà luôn thiên vị. Đến giờ bà vẫn thiên vị. Cô cả đi rồi bà liền thiên vị đến con gái cô ấy. Trong mắt bà từ trước tới nay có từng có cô hai không? Tôi thật sự không phải. Bộp, Kỷ Thư Lan đưa tay tát nhẹ lên mặt mình một bạt tai. Phiền não không thôi, dì Phương không bị tác động. Bưng hai chiếc đĩa đi về phía tủ lạnh. Quay lưng với bà, rảnh rỗi nói. Bà tự đánh bà trước mặt tôi có tác dụng gì? Cô ấy cũng không thấy. Tối nay muốn ăn gì? Tôi chuẩn bị nguyên liệu trước. Người đắc tội. An Linh ngồi chê y chiếc ghế xoay trong văn phòng. Ngón tay nắm lấy chiếc bút bi. Thờ ơ quay bút. Âm mũi lười biếng nói. Cô ấy có thể đắc tội với ai? Có đắc tội với người ta thì liệu có nhiều bằng em? An Linh không kiên nhẫn nhất là thấy cô ấy gấp gáp như cháy nhà vì một chút chuyện nhỏ liên quan Đường Nhược Dao. Thời gian nghỉ trưa còn chưa hết. Cô ấy cốc cốc cốc gõ cửa đuổi giết tới đây. May mà cô đang tăng ca không ngủ trưa. Nếu không sẽ bị Tần Ý Nùng dọa cho mắc bệnh tim mạch. Hỏi chuyện Đường Nhược Dao bị fan đẩy ngã. Còn có chê y Đường bị theo dõi. Cô ấy hoài nghi là đắc tội với ai. Cho nên gấp gáp chạy từ nhà tới đây để hỏi cô. Trước đây trong phòng cô ấy xuất hiện rất nhiều nam nam nữ nữ lạ lùng. Điềm tĩnh như chỗ không người. Tại sao bây giờ cô ấy không nghĩ thân thể sẽ gặp phải tổn hại? Ngộ ngỡ có người nào đó giấu dao trong người. Tần Ý Nùng cây ngay không sợ chết đứng. Đó là vì em có vết xe đổ lúc trước. Mới không để chuyện cũ lặp lại. Chị nói đúng, ngộ ngỡ lần sau có người mang theo dao xông lên sân khấu. Ngày trước có nghệ sĩ ở Hồng Kông bị đâm. Chị quên rồi sao? An Linh vứt bút xuống. Giơ tay đầu hàng, nói. Giám đốc Tần nói đúng. Em tiếp tục đi. Tần Ý Nùng nghiêm túc hỏi. Gần đây em ấy có cạnh tranh tài nguyên với ai không? An Linh lập tức đáp. Có chứ. Em bảo tôi cướp đại diện thương hiệu cho cô ấy. Tôi còn định thăng cấp danh hiệu cho cô ấy. Đối thủ là một tiểu hoa lão làng. Nhưng, An Linh ngừng một lúc. Nói, bây giờ chúng ta kéo tài nguyên cho người trẻ tuổi. Không phải cho thế hệ các em nữa. Cùng lắm chê y mạng xuất hiện tin tức dẫn dắt dư luận. Chẳng ai rảnh làm loạn lên. Những thứ không nhìn thấy ánh sáng. Ngộ nhỡ bị điều tra ra. Còn gì là danh dự nữa? Tần Ý Nùng nói. Vậy trước đây em ấy có từng đắc tội với kẻ máu mặt nào? Ví dụ như, cô ấy khẽ thở ta một hơi. Mới tiếp tục nói. Từ chối quy tắc ngầm của đối phương. Kết thù, An Linh phì cười thành tiếng. Nói, Tần máu mặt có phải có hiểu lầm gì với bản thân không? Mấy năm nay trong giới giải trí, Đường Nhược Dao chỉ còn thiếu nước dán 4 chữ to đùng. Tôi có chỗ dựa, lên đầu, nào có ai không cần mạng dám đi quy tắc ngầm với cô ấy. Muốn mau mau nịnh nọt cô ấy còn không kịp, người còn máu mặt hơn em. Tần Ý Nùng suy nghĩ, sửa thành, tương đương với em, ngộ nhỡ nhìn chúng em ấy thì sao? An Linh lạnh lùng hỏi ngược lại. Vậy nếu thật sự có mối thù như thế, cô ấy không nói với em sao? Tần Ý Nùng lẩm nhẩm, nói, chị nói đúng, đột nhiên cô ấy có chút vô lực, dựa vào xô, pha khẽ thở dốc, Đường Nhược Dao không phải không hề có gì. Em ấy còn có mình, đáy mắt An Linh lướt qua một tia nghi hoặc, đi khỏi bàn làm việc, nói, hôm nay em là lạ, có sao? Tần Ý Nùng bưng tách cà, phê chê y bàn trà lên, uống một ngụm, cười nhạt nói. An Linh đi tới gần tỉ mỉ nhìn cô ấy, nói, sắc mặt em hơi kém. Cô ấy cúi mắt nhìn, khẽ híp mắt lại, ngay cả ngón tay cũng run rẩy. Có lẽ là buổi tối không ngủ ngon. Tần Ý Nùng đổi tay bưng cà phê, đầu ngón tay ra sức chọc vào ngón tay. An Linh còn muốn nói gì đó. Bị Tần Ý Nùng cắt đứt, ý chị là, Đường Nhược Dao không có khả năng kết thù với những người nhằm vào em ấy ở ngoài kia. An Linh cẩn thận nói, tôi nói là tính khả năng rất nhỏ, không nói là hoàn toàn không có khả năng. Tần Ý Nùng cúi đầu, không đoán được vẻ mặt của cô ấy. Vậy chị cảm thấy quan hệ của em và em ấy bị lộ rồi sao? An Linh đột nhiên ngây ra. Tần Ý Nùng rũ mắt, ngón tay vuốt ve cốc cà phê. Rất lâu sau, mới khẽ lên tiếng nói. Nếu là kẻ thù của em tìm em ấy thì sao? Chương 144. Nhớ em, cách chương.